Có người muốn nhân cơ hội này cướp đi tài sản và thế lực thuộc về anh ấy. Cô có muốn giúp anh ấy bảo vệ nó không? Hàn Mộc Từ càng cau mày lại hơn. Sao cảm thấy lời của Tô Cửu như là có người muốn cướp công ty của Dạ Âu Thần vậy? Trên thế giới này, làm gì có người nào vô cớ cướp đồ của người khác được chứ? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ lạnh đi, khẽ nói. Chỉ là tạm thời không tìm được anh ấy mà thôi. Ai mà lại có ham muốn với công ty của anh ấy chứ? Đương nhiên là người anh cùng cha khác mẹ của anh ấy rồi. Cái gì cơ? Dạ Y Viễn sao? Ý của cô là... anh ta muốn quay trở về tập đoàn nhà họ Dạ sao? Đối với chuyện của Dạ Âu Thần và Dạ Y Viễn, thật ra Hàn Mộc Từ chỉ biết một chút, cũng không kỹ lắm. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy thái độ lên án, không hề che giấu của Dạ Âu Thần khi nói về người anh cùng cha khác mẹ này, là cô biết anh hận Dạ Y Viễn đến như thế nào. Ân oán của hai người sợ rằng không chỉ dừng lại ở việc vợ lớn, tình nhân. Có lẽ còn có rất nhiều chuyện khác. Sao lại thế được chứ? Hàn Mộc Từ lẩm bẩm nói. Dạ Y Viễn thật sự là loại người như vậy sao? Cô nghĩ anh ta là loại người như thế nào? Dạ Âu Thần vừa xảy ra chuyện, anh ta đã muốn vùng lên. Cô thấy thế nào đây? Đột nhiên, Hàn Mộc Từ cảm thấy toàn thân mình phát lạnh. Cả người như vừa bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Nếu như... Dạ Y Viễn thực sự muốn vùng dậy, vậy thì đúng là làm cô thất vọng. Vào những lúc như thế này, khi Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, anh ta mới vùng dậy, đúng thật là bỉ ổi. Tôi đã tìm hiểu chuyện lần này rồi, cô là vợ của Dạ Âu Thần, lúc này tôi nghĩ chỉ có cô ra mặt mới có thể xoay chuyển tình thế. Để muộn mấy ngày nữa, e rằng... Mấy lời còn lại, Tô Cửu không nói nữa, thế nhưng Hàn Mộc Từ hiểu rất rõ Tô Cửu muốn nói những gì. Cô cũng biết bản thân mình không thể cứ mãi ở đây, không làm gì được nữa. Cô muốn đợi Dạ Âu Thần quay trở về. Thế nhưng trước khi quay trở về, cô phải bảo vệ thật tốt những gì thuộc về anh. Bất kể người nào cũng không được chiếm lợi khi anh đang xảy ra chuyện. Vọng tường chiếm đoạt đồ của anh, không một ai. Tôi cũng không ép cô, để cho cô thời gian vài ngày. Cô hãy nghĩ cho thật kỹ, ngày mai tôi sẽ lại tìm cô. Tô Cửu vừa nói vừa đứng dậy, mỉm cười chuẩn bị rời đi. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy. Không cần nghĩ đâu, bây giờ cô giúp tôi mua vé máy bay. Tô Cửu ngạc nhiên, thế nhưng cũng không ngoài dự liệu. Tô Cửu gật đầu. Được, tôi sẽ nói với Tổng Giám Đốc Hàn. Ngoài ra, cô Mộc Từ, đúng là yêu anh Dạ thật đấy. Nhận được tin tức Mộc Từ sẽ về nước, thật ra Hàn Thanh cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ta tưởng rằng mình rất hiểu em gái, thế nhưng không ngờ trong lòng cô, Dạ Âu Thần lại quan trọng đến vậy. Ngay cả sản nghiệp của anh, cô cũng muốn đi tranh cướp hộ anh. Để lại một đám người tiếp tục tìm tung tích của Dạ Âu Thần, tôi quay về nước trước. Đội ngũ về nước rất hùng tráng, bao gồm cả Lang An, Đàng Bị Thương cũng lên máy bay. Cậu ta là trợ lý của Dạ Âu Thần, nghe được chuyện Dạ Y Viễn muốn giành quyền ở tập đoàn nhà họ Dạ, đương nhiên cũng nhảy cẫng lên, cuối cùng thì làm rách miệng vết thương mà đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tịch Nhàn đúng thật là không nói nổi. Anh có thể tỉnh táo lại một chút không? Luôn luôn phải nhớ, anh là người bệnh đấy. Anh tưởng rằng anh vẫn là vận động viên nhảy cao sao? Lang An trên máy bay trở về, Hàn Mộc Từ dựa vào ghế ngủ, Hàn Thanh cởi áo khoác ra, đắp cho cô, nhưng mà Hàn Mộc Từ lại mở mắt ra. Đã nghĩ xong chưa? Nếu như em ra mặt, e rằng phải đánh một trận ác liệt đó. Hàn Mộc Từ mím môi gật đầu. Thật ra thì cũng không cần nghĩ, chỉ cần là thuộc về anh ấy, trước khi anh ấy quay trở lại, em đều muốn giữ nguyên vẹn như ban đầu. Anh biết rồi, cần gì thì cứ việc nói. Không cần đâu, đây là việc của nhà họ Dạ. Em không muốn người của nhà họ Hàn phải liên lụy vào. Hàn Thanh im lặng, cuối cùng thì cũng không tiếp lời nữa. Vừa xuống máy bay, điện thoại của Hàn Thanh đã đổ chuông, là điện thoại của chú Nam gọi đến. Giọng nói thân thiết của ông ta truyền đến từ trong điện thoại. Cậu Hàn, cậu nhỏ nghe nói hôm nay anh và cô Mộc Từ về nước rồi, nhất định phải kéo tôi đến sân bay. Tôi cũng không có cách nào từ chối cậu bé, vậy nên... Hàn Thanh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Chú Nam, bây giờ hai người đang ở sân bay sao? Đúng vậy, chúng tôi đang ở cửa ra. Người đông quá, tôi không cho cậu nhỏ vào tiếp, sợ rằng sẽ phải chen chúc ở trong đó. Tôi biết rồi. Sau khi Hàn Thanh cúp điện thoại, anh ta nhìn sang Hàn Mộc Từ ở bên cạnh. Mấy ngày nay, cô đã phải chịu khổ, nên đã gầy đi không ít. Cô mặc quần áo lúc trước mà trông rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, cô cũng không trang điểm, sắc môi và mặt đều nhợt nhạt, nhìn rất hốc hác. Ai mà biết được, Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, Hàn Mộc Từ còn không quan tâm cả con trai của mình. Một lát nữa, đầu nhỏ đến sân bay, không biết cô có chịu gặp nó không. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh mí môi, nghĩ một hồi mới mở miệng thăm dò. Anh đã gọi đầu nhỏ đến sân bay. Hàn Mộc Từ dừng bước, Tô Cửu đằng sau cũng biến sắc. Mọi người tưởng Hàn Mộc Từ sẽ tức giận. Thế nhưng cô lại bình thản trả lời. Vậy sao? Vậy thì để nó đến đi. Không có ai nói gì. Dù sao thì trước đây Hàn Mộc Từ không muốn gặp đầu nhỏ, thậm chí không muốn gọi video cho cậu bé. Bây giờ mọi người không đoán được cô đang nghĩ gì trong lòng. Vì vậy, chỉ có thể đi theo cô ra ngoài. Ngoài sân bay có rất nhiều người, thậm chí truyền thông cũng biết được tin bọn họ sẽ về, đặc biệt đến sân bay để săn tin. Dù sao thì Dạ Âu Thần xảy ra chuyện cũng là một tin tức lớn của thành phố Mạc Thành. Vậy nên, cô dâu của hôn lễ Hàn Mộc Tử đương nhiên là nhân vật chính của chủ đề này. Vừa mới bước ra, đã có rất nhiều ánh sáng chiếu vào người của Hàn Mộc Tử. Hô hấp của Hàn Mộc Tử cứng lại. Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại hôm cô mặc váy cưới xông ra ngoài. Những tay nhà báo không có lương tâm cứ chen lên để máy ảnh chụp được mặt của cô. Làm cô ngã thì không nói, còn hỏi rất nhiều câu không có tình người nữa. Hỏng rồi, tin tức trong nước không được phong tỏa sao? Sao lại có nhiều người của truyền thông đến thế này? Tịch Nhàn nhìn thấy nhiều người như thế thì rụt cô lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó cô ấy lại xông lên phía trước Hàn Mộc Tử, mang theo hình dáng của gà mẹ bảo vệ con. Đừng có chụp nữa, các người đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy, có biết không hả? Có người đáp lại cô ấy. Quyền riêng tư cái gì chứ? Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn cô Hàn một chút thôi mà. Nói xong, có mấy người chen lên chĩa ống kính vào mặt của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ không có biểu cảm gì, đứng ở chỗ cũ. Nhìn thấy ống kính suýt nữa va vào người của Tịch Nhan, cô giơ tay kéo cô ấy ra sau người mình. Lạnh lùng nhìn đám người kia. Mong các người chú ý hành động của mình. Nếu như làm người khác bị thương, tôi sẽ trực tiếp kiện công ty của các người đó. Khí chất trên người của cô rất lạnh lùng, khác hẳn với hình dáng yếu ớt của hôn lễ hôm trước. Lúc này cô rất mạnh mẽ, đám đông lùi về sau một bước, thế nhưng những người liều lĩnh lại xông lên phía trước. Cô Hàn, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn cô thôi, không làm hại đến người khác. Cô nói sẽ kiện công ty của chúng tôi, như vậy có phải là không hợp tình hợp lý hay không? Không hợp tình hợp lý sao? Hàn Mộc Từ nhìn những người đó, đám truyền thông này muốn đối đầu với mình sao? Nói cô không hợp tình hợp lý. Nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ càng trở nên lạnh lùng hơn. Cô bước lên phía trước. Xin hỏi, tôi là một ngôi sao ư? Hay là một nhân vật của công chúng? Các người khổ tâm để phỏng vấn tôi như vậy, đã được sự đồng ý của tôi chưa? Nếu như tôi kiện các người, vậy thì đây là tôi đang thực hiện quyền của tôi. Bởi vì các người đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Ai dám nói tôi không hợp tình hợp lý? Lời này của cô làm cho mọi người khiếp sợ. Đám người nhìn nhau ngượng ngùng bỏ máy ảnh ở tay xuống, lùi ra đằng sau. Một lúc sau, đám người đã tàn ra để lại một lối đi. Hàn Mộc Từ trực tiếp dẫn mọi người đi ra ngoài. Thần bí cái gì chứ? Tưởng mình là công chúa của nhà Hàn thì giỏi lắm sao? Chồng tương lai đã chết rồi còn ở đó mà thần bí. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng tập đoàn nhà họ Dạ, tập đoàn sắp đổi chủ rồi. Cô ta vẫn ở đó mà ra vẻ thần bí. Xem cô ta còn đắc ý được bao nhiêu lâu nữa. Đương nhiên, những lời này đều không lọt vào tai của Hàn Mộc Từ. Nếu như để cô nghe thấy, sợ rằng cô sẽ xông lên đánh nhau với đám người đó rồi. Mấy người đó chỉ dám nói xấu sau lưng cô. Dù sao thì với thân phận của bọn họ, cũng không dám đắc tội với bất kỳ dòng họ lớn nào ở Mạc Thành này. Tịch Nhan dè dặt đi đằng sau Hàn Mộc Từ. Cô ấy chú ý mấy người phóng viên đó đã lùi ra sau. Hơn nữa, cũng không giơ máy ảnh lên để chụp ảnh nữa. Mộc Từ, cậu giỏi thật đấy. Không ngờ bọn họ lại sợ cậu như vậy. Làng Hàn cũng gật đầu phụ họa. Mợ chủ đúng là giỏi thật đấy. Hàn Mộc Từ đột nhiên dừng bước, bởi vì cô nhìn thấy xe của nhà họ Hàn dừng ở bên kia đường. Lúc Hàn Mộc Từ nhìn thấy cửa xe được mở ra, cô không nghĩ được gì nữa. Bước từng bước lớn qua đó, sau đó chui vào trong xe, động tác trước sau vô cùng liền mạch. Mọi người bây giờ mới phản ứng kịp. Quá nhiều người truyền thông ở đây. Nếu để bọn họ nhìn thấy được đậu nhỏ, nhất định mọi chuyện sẽ càng trở nên loạn hơn. Vốn dĩ, đậu nhỏ muốn mở cửa xe ra xông vào lòng mẹ. Thế nhưng không ngờ tốc độ của mẹ còn nhanh hơn cậu bé. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Hàn Mộc Từ đã ngồi vào trong xe rồi. Mẹ! Bởi vì lần trước gọi video cho mẹ, mẹ cứ không để ý đến cậu bé. Thế nên cậu bé nghiêng đầu, thử hỏi một câu thăm dò. Nghe thấy tiếng gọi mẹ của đầu nhỏ, Hàn Mộc Từ cảm thấy trái tim của mình đang run lên. Sau đó cô chậm rãi liếc mắt nhìn đầu nhỏ. Mặt của cậu bé bởi vì đang kích động nên đỏ bừng bừng, ánh sáng lấp lánh nhìn cô. Bộ dạng này của cậu bé hoàn toàn không có chút tức giận vì lần gọi video hôm ấy. Tuy rằng Hàn Mộc Từ biết trẻ con đều không biết giận lâu như vậy. Có thể bạn tát chúng một cái, thế nhưng sau đó lại dỗ ngọt, cho chúng một viên kẹo. Những đứa trẻ đơn thuần ngay lập tức sẽ lại thích bạn. Bây giờ có một ví dụ thực tiễn, chính là đậu nhỏ ở trước mặt mình. Hàn Mộc Từ cảm thấy trong tim mình như có một trận đau nhức lan ra khắp toàn thân. Cô mím môi muốn nói gì đó. Đậu nhỏ đột nhiên xông lên phía trước, ôm chặt lấy cổ của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ cứng người lại, cảm thấy cánh tay mềm mại của đứa trẻ đang ôm lấy cổ của mình. Sau đó nỉ non nói, mẹ, đậu nhỏ nhớ mẹ lắm. Hàn Mộc Từ... Cô từ từ ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy ôm lấy lưng của cậu bé. Đột nhiên cậu bé nói, mẹ, bây giờ mẹ để ý đến con rồi sao? Giọng nói của cậu bé vô cùng dè dặt, chỉ sợ rằng nhỡ cô lại nổi giận, sẽ không quan tâm đến cậu nữa, làm người ta cảm thấy đau lòng. Hàn Mộc Từ đỏ mắt, nhìn đầu nhỏ, khẽ lên tiếng. Nếu như mẹ cứ không quan tâm đến con, đầu nhỏ có giận mẹ không? Đầu nhỏ chớp chớp mắt, biểu cảm trên mặt vô cùng ngây thơ, đơn thuần. Không đâu mẹ, đầu nhỏ sẽ không giận mẹ. Thật không? Vậy nếu như mẹ cứ không để ý đến con thì sao? Nghe vậy, đầu nhỏ nghiêng đầu. Nếu như mẹ cứ không để ý đến đậu nhỏ, vậy thì đậu nhỏ sẽ đợi mẹ. Dù sao thì con cũng là cục cưng mà mẹ sinh ra. Rồi sẽ có một ngày, mẹ sẽ chịu để ý đến đậu nhỏ thôi. Hàn Mộc Từ nghe xong lời này, không chỉ đau lòng mà còn vô cùng áy náy. Rốt cuộc, cô lại vô trách nhiệm đến thế nào mới để cho đậu nhỏ trở nên như thế này chứ? Đúng là một đứa trẻ vừa hiểu chuyện, vừa lương thiện. Theo lẽ thường, đầu nhỏ nên giận cô mới phải. Thế mà bây giờ cậu bé lại thế này, không trách gì những hành động trước đây của cô. Hơn nữa, còn nói sẽ mãi mãi đợi cô nữa chứ. Đây đúng là đứa con trai tuyệt vời nhất trên đời. Hàn Mộc Từ vô cùng cảm động, cô ôm đầu nhỏ vào trong lòng. Trước đây là do mẹ không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa. Mẹ ơi, ba... Sau này mẹ sẽ nói cho con về chuyện của ba. Bây giờ nhiều phóng viên quá, chúng ta về nhà đã. Đầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì đang ngồi trên xe của nhà họ Hàn. Vậy nên Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan quay trở về nhà họ Hàn. Giữa đường, Lăng An và Tô Cửu đã đổi sang xe khác. Bọn họ đều có những việc cần phải giải quyết. Sau khi về đến nhà họ Hàn, Hàn Thanh nói với Hàn Mộc Từ. Khoảng thời gian này em cứ ở nhà họ Hàn đi. Bây giờ cơ thể của em vẫn còn yếu, ở nhà họ Hàn còn có người chăm sóc. Hàn Mộc Từ nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Em không ở nhà họ Hàn đâu. Nghe vậy, Hàn Thanh chau mày. Em vẫn muốn quay trở về khu nhà của em sao? Ở đó làm gì có ai chăm sóc em đâu. Nếu như em nhất định phải quay trở về, vậy thì anh phải tìm một người ở cùng với em. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Em cũng không về khu nhà cũ. Nghe vậy, Hàn Thanh cảm thấy khó hiểu. Cô không quay về khu nhà cũ, cũng không ở lại nhà họ Hàn. Vậy thì cô ở đâu chứ? Lẽ nào ở công ty sao? Trong lúc Hàn Thanh còn đang nghi hoặc, Hàn Mộc Từ khẽ nói. Em định đưa đậu nhỏ về biệt thự Hải Giang. Biệt thự Hải Giang là nơi của Giá Âu Thần. Đương nhiên cô sẽ trở về nơi của anh rồi. Hàn Thanh ngây ra. Sao anh lại không nghĩ đến việc cô lại muốn đến biệt thự Hải Giang ở chứ? Hàn Mộc Từ cúi đầu xuống, nhìn đậu nhỏ đang đứng ở bên chân của mình, nhẹ nhàng nói. Đậu nhỏ, mẹ phải chuyển đến biệt thự Hải Giang. Con có muốn cùng mẹ sang đó không? Đậu nhỏ nghe vậy, lập tức ôm lấy chân của cô, gật đầu thật mạnh. Vâng. Mẹ đi đâu đậu nhỏ đi đấy? Ngoan. Hàn Mộc Từ xoa đầu của cậu bé, sau đó ngẩng đầu lên. Anh, sau khi ăn cơm tối, để chú Nam đưa bọn em đến biệt thự Hải Giang đi. Cô muốn ở biệt thự Hải Giang cũng không có gì trách được. Nếu như Gia Âu Thần không xảy ra chuyện, bây giờ cô và anh đã là vợ chồng rồi. Vợ chồng ở cùng với nhau đương nhiên là chuyện bình thường. Ừ. Đậu nhỏ, mau lên tầng thu dọn đồ của con đi. Đậu nhỏ gật đầu, chạy lên tầng nhanh như chớp. Hàn Thanh nhìn thấy bóng lưng của đậu nhỏ thì lắc đầu, bất đắc dĩ. Thằng nhóc này cũng biết làm phản thật đấy. Không biết là trong khoảng thời gian mẹ không quan tâm đến cậu thì ai là người đã chăm sóc cho nó. Sao phải đi rồi mà cũng không tiếc nuối một chút nào cả. Sau khi ăn cơm tối, chú Nam đưa đậu nhỏ và Hàn Mộc Từ đến biệt thự Hải Giang. Người xoắn xuýt nhất là Tịch Nhan. Cô ấy không có quan hệ gì với Gia Âu Thần. Cô ấy không thể đi theo Hàn Mộc Từ đến biệt thự Hải Giang. Cũng không thể ở lại nhà họ Hàn. Vậy nên cuối cùng cô ấy chỉ có thể trở về khu nhà cũ. Chu Nam đưa cô ấy đến nơi. Tịch Nhan còn nhìn Hàn Mộc Từ bằng ánh mắt đáng thương. Mộc Từ, cậu thật không xuống xe với tớ sao? Một mình tớ ở căn phòng lớn như vậy, tớ sợ lắm. Cậu đã là người trưởng thành rồi, có gì mà phải sợ chứ? Người trưởng thành thì sao chứ? Căn nhà to như vậy, ở một mình nhất định phải sợ chứ? Nếu không, cậu để đậu nhỏ... Không được. Nếu cậu sợ thì tìm anh tớ đi. Đi thôi, chú Nam.

Đã nhiều ngày rồi cô không trang điểm. Sau cái hôm cởi bỏ trang phục cô dâu ấy xuống thì cô vẫn luôn luôn trong trạng thái phải đối mặt căng thẳng. Chính cô cũng không có tâm trạng đi trang điểm. Nhưng hôm nay lại khác. Cô biết mình muốn đến tập đoàn nhà họ Dạ. Nếu cô cứ mang dáng vẻ tiểu tụy như thế này mà đi thì nhất định sẽ khiến cho người ta chế giễu. Ít nhất thì cũng nên trang điểm nhẹ. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử nghiêm túc nhìn gương, từng chút một vẽ lên khuôn mặt của mình, sau đó gắn lông mi giả, rồi bấm mi. Động tác của cô không hẳn là chậm, khá là trôi chảy, chỉ một lát là đã trang điểm xong rồi. Khi cô đứng dậy thì phát hiện đầu nhỏ vẫn còn đắp chăn nằm ì ở đó. Hơn nữa, dáng vẻ của cậu hôm qua như là đã lâu rồi cậu không được ngủ ngon vậy. Hàn Mộc Tử nghĩ ngợi một lát, không đánh thức cậu dậy mà trực tiếp đứng lên thay quần áo, chuẩn bị xong xuôi mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Người giúp việc đã sớm rời khỏi giường, họ đang đứng ở ngoài cửa chờ. Thấy cô đi ra thì cung kính nói, mợ chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Hàn Mộc Tử liếc nhìn đồng hồ, nơi này cách tập đoàn nhà họ Dạ khá xa, lái xe đi thì có thể sẽ bị kẹt xe, dù sao thì đây cũng là giờ cao điểm. Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi không có thời gian ăn sáng. Làm phiền cô lát nữa, lúc đậu nhỏ thức dậy thì hãy dặn dò nó một chút, bảo nó uống miếng nước ấm. Vâng, thưa mợ chủ. Nhưng mợ thật sự không ăn bữa sáng sao? Không ăn thì dạ dày sẽ khó chịu. Nếu không thì tôi pha cho mợ một bình nước yến mạch, mợ mang theo trên đường uống nhé. Yến mạch sao? Hàn Mộc Tử nghĩ một chốc rồi gật đầu. Được, cảm ơn cô nhé. Tốc độ của người giúp việc rất nhanh, không đến 5 phút là đã pha xong rồi. Hơn nữa còn đậy kín nắp, mang theo cũng không sợ rơi vãi. Cẩn thận hơn nữa chính là cô ấy còn chuẩn bị một miếng sandwich nữa. Cô ấy ngại ngùng cười cười, mợ chủ, mợ đi cẩn thận nhé. Hàn Mộc Tử vẫn còn ở đây, bây giờ cô lại cảm thấy rất tiện lợi, đỡ phải tìm người tới đón. Sau khi cô lái xe đi, mấy tên bảo vệ không nhịn được mà chụm đầu vào nhau, nhỏ giọng bàn luận. Mới sáng sớm mà mợ chủ chuẩn bị đi đâu vậy? Chẳng lẽ là về công ty làm việc sao? Hay, nhìn bộ dạng kia thì không giống mấy. Mấy ông có xem tin tức chưa? Ông cụ Dạ lại xuống núi nữa đấy. Cái gì? Mọi người hô lên. Không phải ông cụ Dạ vẫn luôn luôn ở trong viện điều dưỡng sao? Nghe nói tinh thần của ông ấy không tốt lắm, sao lại đột nhiên xuống núi rồi? Gốc gác của cậu chủ Âu Thần và nhà họ Dạ chúng ta mấy ông cũng biết rồi đó. Ông cụ Dạ lâu rồi không có ra ngoài, nhưng ngay lúc cậu Âu Thần nhà chúng ta gặp chuyện không may thì lại lộ diện. Quần khúc trong chuyện này đúng là khó mà nói. Được rồi, đây không phải là chuyện đám tép diêu như chúng ta nên biết. Không nên đoán bậy vẫn hơn. Mấy ông đoán xem, mợ chủ có phải đến công ty không? Đúng là Hàn Mộc Tử đến công ty thật, bởi vì tin tức Tô Cửu cung cấp cho cô là thật. Rằng sau khi Dạ Y Viễn đưa ông cụ Dạ rời khỏi viện điều dưỡng thì định trở về tập đoàn nhà họ Dạ lần nữa. Nhưng trong tay anh ta không có cổ phần của công ty, cho nên chỉ có thể mời ông cụ ra làm chỗ dựa. Hôm nay tập đoàn nhà họ Dạ sẽ tổ chức một cuộc họp. Nội dung của cuộc họp là gì thì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, cho nên Hàn Mộc Tử cũng muốn đến tham gia cuộc họp này. Cô muốn biết những lời mà Dạ Y Viễn nói với cô có phải là sự thật hay không? Anh ta đang thực sự tìm kiếm cơ hội để thay thế Dạ Âu Thần sao? Đúng lúc đang kẹt xe, Hàn Mộc Tử dừng xe uống một ngụm nước yến mạch, sau đó lấy sandwich ra cắn một cái. Nhưng ngay lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hàn Mộc Tử nhíu đôi mày thanh tú. Giờ này mà còn có ai gọi điện cho cô chứ? Chẳng lẽ là Tô Cửu sao? Hàn Mộc Tử đặt điện thoại xuống, sau đó cầm lên nhìn, nhưng phát hiện ra đó không phải là số điện thoại của Tô Cửu, mà là của Dạ Y Viễn. Trước đây cô đã lưu lại số điện thoại này. Giờ này rồi mà Dạ Y Viễn, anh ta đang muốn làm gì đây? Hàn Mộc Tử vừa trả lời điện thoại vừa suy nghĩ về mục đích của cuộc gọi đến của anh ta. Alo? Nghe thấy giọng nói của cô, rốt cuộc thì Dạ Y Viễn bên kia cũng thở dài một tiếng. Tốt quá rồi, em không sao. Vậy nên anh ta gọi qua cho cô chỉ là vì vấn đề này sao? Dạ Y Viễn nói, mấy ngày nay điện thoại của em luôn luôn tắt máy, anh gọi thế nào thì cũng không thấy bắt máy. Với những lời này nói ra, khiến cho Hàn Mộc Tử không biết tiếp lời như thế nào. Vì vậy cô im lặng suốt, sau đó thì cắn một miếng sandwich. Một tiếng nhai nhẹ từ đầu bên kia truyền đến tai của Dạ Y Viễn. Anh sừng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, em còn chưa có ăn sáng sao? Hàn Mộc Tử nhìn hàng xe cộ tắc nghẽn trước mặt như vậy, liền uống thêm một ngụm yến mạch, rồi cắn thêm một miếng sandwich. Anh Y Viễn, có chuyện gì sao? Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi khẽ nói. Anh chỉ muốn nói, em không sao là tốt rồi, nếu có thể thì anh muốn mời em ăn tối, để xem bây giờ có ổn không? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ mím môi, nhìn tình hình bên ngoài xe rồi nói cho anh ta biết. Sợ rằng không tiện, bây giờ tôi đang trên đường đến tập đoàn nhà họ Dạ. Lời nói của cô khiến cho người bên kia yên lặng một lúc, sau đó Hàn Mộc Từ nhận thấy giọng điệu của anh ta có chút lo lắng. Mộc Từ, em tới tập đoàn nhà họ Dạ để làm gì vậy? Không phải vừa mới về nước sao? Nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Hàn Mộc Từ cười lạnh lùng, cũng không làm gì cả. Tôi chỉ muốn đến xem một chút. Cô lại uống thêm một ngụm yến mạch khác. Phải nói rằng tay nghề của người giúp việc rất tốt. Bột yến mạch này được ủ rất vừa, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của cô. Công ty có gì hay mà xem. Bây giờ em đang ở đâu? Anh qua tìm em luôn. Phản ứng như vậy khiến cho Hàn Mộc Từ có chút thất vọng. Anh chột dạ sao? Cô hỏi. Dạ Y Viễn sừng sốt một chút, sau đó cười nhẹ. Mộc Từ, anh chột dạ cái gì chứ? Vậy nếu anh không chột dạ, thì đợi tôi đến công ty tập đoàn nhỏ Dạ rồi hãng nói. Nói xong, Hàn Mộc Từ không cho anh ta cơ hội nói thêm mà cúp luôn điện thoại. Cô đặt điện thoại của mình sang một bên rồi tiếp tục ăn chiếc bánh sandwich còn dang dở. Đợi đến khi cô ăn hết bánh sandwich và uống hết yến mạch cũng là lúc tình trạng kẹt xe chấm dứt. Hàn Mộc Từ phủi tay rồi tiếp tục lái xe. Chỗ này rất gần với tập đoàn nhà họ Dạ. Đại khái là khoảng 15 phút sau là đến nơi. 10 phút sau, Hàn Mộc Từ đến tập đoàn nhà họ Dạ. Cô dừng xe rồi bước vào tập đoàn. Bởi vì nhân viên tập đoàn nhà họ Dạ đều biết cô nên lúc Hàn Mộc Từ lên lầu không có ai dám ngăn cản. Cô đi thẳng đến thang máy chuyên dành cho Dạ Âu Thần trước đây. Vừa chuẩn bị bước vào thang máy thì đột nhiên cánh tay của cô bị kéo lại. Hàn Mộc Từ quay đầu thì nhìn thấy Dạ Y Viễn. Đừng đi lên, anh ta nói. Hàn Mộc Từ... Sắc mặt của Dạ Y Viễn không được tốt cho lắm. Cặp kính gọng vàng che đi cảm xúc u ám dưới đáy mắt của anh ta. Anh cụp mắt xuống, kéo Hàn Mộc Từ ra ngoài. Đợi cửa thang máy đóng lại rồi mới thả cô ra. Hàn Mộc Từ rút tay về, lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì? Em mới về nước không lâu, cơ thể vẫn chưa hồi phục được tốt. Để anh đưa em về nghỉ ngơi. Nói xong thì Dạ Y Viễn lại muốn kéo tay Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ lùi lại một bước, sắc mặt lạnh lùng, giọng nghiêm nghị. Anh Y Viễn, xin hãy tự trọng. Giọng điệu của cô ấy trầm xuống, trông cô rất nghiêm túc. Dạ Y Viễn sừng sốt một chút, hai tay giơ nửa vời giữa không trung, cười khổ nói. Tại sao bây giờ em lại ghét anh như vậy chứ? Ngay cả việc anh quan tâm em một chút cũng không được sao? Là quan tâm hay là chột dạ đây? Ý em là gì đây? Anh Y Viễn, anh không cần phải giả ngu trước mặt tôi. Anh cũng biết rõ mục đích của tôi trở về nước là gì rồi đúng không? Hiện tại, Dạ Âu Thần không ở đây, tôi sẽ thay anh ấy bảo vệ mọi thứ. Dạ Y Viễn sững sờ tại chỗ. Anh ta nghĩ Hàn Mộc Từ có thể đoán được anh ta muốn làm gì. Nhưng với tính tình của cô, vốn dĩ bản thân cô nên có sự dè dặt. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng cô lại dám nói thẳng ra những lời như vậy. Cũng không nề mặt anh ta một chút nào. Đột nhiên, Dạ Y Viễn ủ rũ, nhìn khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ trước mặt. Khóe môi Dạ Y Viễn chợt nở nụ cười châm chọc. Mộc Tử, ở trong mắt em, anh làm em khó chịu như vậy sao? Cô không trả lời anh ta, nhưng ánh mắt của cô đã bộc lộ ra hết suy nghĩ của chính mình. Hay là nói, hiện tại trong lòng em đang nghĩ anh đến tập đoàn nhà họ Dạ để thay thế. Bởi vì Âu Thần xảy ra chuyện cho nên anh mới nhân cơ hội này mà leo lên sao? Nhưng mà Mộc Tử, chẳng lẽ em lại nghĩ rằng anh là loại người đục nước béo cò hay sao? Hàn Mộc Từ mím đôi môi đỏ mọng. Anh nghĩ rằng anh không phải sao? Dạ Y Viễn nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào. Nếu anh nghĩ rằng anh không phải là loại người đó, vậy thì anh đừng xuất hiện trong cuộc họp ngày hôm nay. Sắc mặt của Dạ Y Viễn hơi thay đổi. Xem ra cô biết tất cả rồi. Hàn Mộc Từ bấm thang máy. Cửa thang máy mở ra, cô liền bước vào. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Hàn Mộc Từ cười lạnh. Để tôi xem anh có phải là loại người như vậy hay không? Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Dạ Y Viễn đang đứng ở bên ngoài thang máy. Hai tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên. Cậu chủ Y Viễn, đừng ngốc nghếch nữa. Cô ta đang cố chọc tức anh thôi. Nếu nghe lời cô ấy thì anh trúng kế rồi. Hàn Mộc Từ vừa đi thì trợ lý đứng bên cạnh vội vàng đi tới khuyên nhủ anh ta. Thấy Dạ Y Viễn mãi không tiếp lời, anh ta liền nói ra những lời ác ý. Phụ nữ ấy mà, bọn họ đều thích vồ vập vào những người đàn ông giàu có. Sau này anh trở thành chủ tịch của tập đoàn nhà họ Dạ rồi, anh còn sợ cô ta không để ý đến mình nữa sao? Bây giờ trong đầu của cô ta chỉ toàn là Dạ Âu Thần, còn không phải là vì xem trọng quyền lực của anh ta hay sao? Lời nói vừa dứt, cổ áo của tên trợ lý bị Dạ Y Viễn xách lên. Sau lớp kính mắt là ánh mắt vô cùng nham hiểm. Ai cho cậu can đảm để nói về cô ấy như vậy? Mặt của trợ lý biến sắc. Anh Y Viễn, tôi sai rồi. Tôi cũng chỉ vì nghĩ đến sự nghiệp của anh. Nếu anh không thích nghe những lời như vậy, về sau tôi sẽ không nói gì nữa. Thứ lỗi cho tôi lần này đi. Dạ Y Viễn nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi chậm rãi rút tay về, đứng một bên, bẻ lại cổ áo cho cậu ta. Mộc Từ là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Cậu cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ bị cô ấy làm cho kích động. Anh ta nhếch môi, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, nham hiểm, không còn chút cảm giác ấm áp nào nữa. Cô ấy và công ty, cả hai thứ tôi đều muốn có. Trợ lý nuốt nước bọt, rồi gật đầu đồng ý. Dạy Viễn liếc mắt nhìn số trên thang máy lần lượt tăng dần, môi mỏng mím càng lúc càng chặt lại. Mộc Từ, em đừng trách anh. Đợi khi anh có tất cả rồi, anh sẽ giải thích cho em từng thứ một. Dạ Âu Thần, không phải cậu thích cùng tôi tranh giành sao? Bây giờ cậu chết rồi, tôi xem cậu còn muốn tranh giành cái gì với tôi nữa. Khi Hàn Mộc Từ đến văn phòng tổng giám đốc thì đã thấy La Ngàn đợi cô sẵn ở trong đó. Cô sững người một lúc. Vết thương của anh đã khá hơn chưa? La Ngàn bị thương nặng như vậy, làm sao có thể khỏe nhanh như thế chứ? Nhưng thần là một trợ lý nên anh ta không thể để cho người khác cướp đi vị trí của cậu chủ giả được. Anh ta cười cười, ngay lập tức đã ảnh hưởng tới vết thương trên mặt, đau đến trợn mắt nhè răng. Được rồi, anh mau trở về dưỡng thương đi. Bộ dạng này nếu bị nhiễm trùng thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho lắm đâu. Hàn Mộc Tử đi đến trước bàn làm việc rồi bật máy tính xách tay lên. Mở chủ, sẽ không đâu. La Ngàn che vết thương lại rồi đi đến trước mặt của cô. Hội đồng quản trị đang giúp lão già kia, một mình cô đối phó không nổi đâu. Mà bây giờ cậu chủ giả lại không có ở đây, nên tôi càng không thể trơ mắt đứng nhìn được. Dù sao thì mợ chủ vẫn còn trẻ tuổi. Hơn nữa, cũng vẫn chưa quen với thương trường được bao lâu. Làm sao có thể đối phó được với những con cáo già xảo quyệt đã ở trên thương trường này đã lâu như vậy chứ? Nếu lúc này anh ta thực sự bỏ chạy, đợi đến lúc cậu chủ giả trở về, thì cái mạng này của anh ta sẽ không giữ được mất. Không sao đâu, La Ngàn. Cho dù lúc này bọn họ có muốn tập đoàn nhà họ Dạ đổi chủ thì cũng cần phải có thời gian. Anh cứ quay trở về dưỡng thương trước đi. Anh... Cô chưa nói xong thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn Mộc Từ xem thì nhận ra là Tô Cửu gọi đến. Alo, cô Mộc Từ, tôi đang ở dưới tòa nhà của tập đoàn nhà họ Dạ. Tổng giám đốc Hàn nhờ tôi gửi một phần tài liệu cho cô. Lúc này lại đến đưa cho cô tài liệu sao? Ánh mắt của Hàn Mộc Từ có chút ngạc nhiên, sau đó thì gật đầu. Được rồi, để tôi bảo Lễ Tân đưa cô đến thang máy. Rất nhanh, Tô Cửu đã đi tới, vừa tới văn phòng, liền mở cửa ra. La Ngàn âm thầm tiến tới gần, mặc dù các vết thương trên người đã được băng bó lại hết, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy rất kỳ quái. Hàn Mộc Từ lại không thể nào lay động được anh ta, nên cũng đành bất lực. Thư ký Tô sao? Anh tôi nhờ cô gửi cho tôi tài liệu gì vậy? Tô Cửu đặt một tập tài liệu lên trên bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám đốc Hàn nói, cô Mộc Tử chỉ cần mở ra thì sẽ biết. Hàn Mộc Tử hoài nghi mở ra tập tài liệu, lúc nhìn thấy mấy chữ thỏa thuận kết hôn, cô sững sờ, trong lòng có linh cảm bất thường. Hàn Mộc Tử càng lật về sau thì càng thêm kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, dòng chữ ký với ba chữ Dạ Âu Thần, nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ, có lực, ba chữ cuối cùng được viết theo kiểu cách rồng bay phượng múa, khiến cho vành mắt của Hàn Mộc Tử đỏ lên. Cái tên ngốc này, cô tự lẩm bẩm. Kể từ ngày Dạ Âu Thần gặp tai nạn đến nay, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng đến lúc này, cuối cùng cô cũng không thể kìm lòng được nữa. Nước mắt cô lã chã rơi trên tập tài liệu ướt đẫm tờ giấy. Tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Còn chưa có sự đồng ý của tôi mà anh ấy đã tự mình đưa ra quyết định như vậy rồi. Hàn Mộc Tử vừa khóc vừa chất vấn. La Ngàn im lặng đứng sang một bên. Anh ta cũng biết đến sự tồn tại của bản thỏa thuận. Thỏa thuận đó... Lúc đầu, cậu chủ Dạ nhờ anh ta tìm luật sư giúp anh soạn thảo bản thỏa thuận. Sau khi xác định không có lỗi gì thì mới gửi cho Hàn Thanh. Tô Cửu không biết trong thỏa thuận có gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Hàn Mộc Từ lúc này, cô ta biết mọi chuyện không hề đơn giản. Cô ta chỉ có thể giải thích một cách ngắn gọn. Tổng giám đốc Hàn nói phần tài liệu này được cậu chủ Dạ đưa cho anh ấy vào đêm trước hôm đám cưới. Anh ấy cảm thấy bây giờ cô đang cần thứ này nên anh ấy nhờ tôi mang đến cho cô. Hy vọng hôm nay cái này có thể giúp ích được cho cô. Hàn Mộc Từ trực tiếp khóc. Tô Cửu cảm thấy ái ngại, chỉ có thể nói. Vậy cô Mộc Từ, tôi xin phép đi trước. Hàn Mộc Từ rơi lệ gật đầu. Tô Cửu rời đi,